Gọi các cậu là muốn nói, các cậu báo cáo thượng cấp, nhưng từng tiểu đội chỉ cho một nữ nhân. Nam nhân trung niên một thân quân trang, đầy mặt lãnh ngạnh nghiêm túc nhìn năm nam nhân của tổ đặc chiến năm trước mắt. Nam nhân đầu tiên biệt hiệu Đại Hùng nhịn không được oán giận, CMN cho một A, bọn tôi đều sắp nghẹn chết, chỉ cho một nữ nhân, thao, nơi này dù sao cũng là vùng núi, còn ngăn cách, phòng chừng rất ít nữ nhân nguyện ý tới nơi này làm quân kỹ. Nam nhân biệt hiệu Liệp báo rất bình tĩnh trấn an. Được rồi, quốc gia còn phụ trách tìm quân kỹ cho các cậu thấy đủ đi. Thượng cấp nói, có nữ nhân đặc biệt, vì tổ đặc chiến các cậu hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cấp S, cho nên nữ nhân kia đặc biệt cung, chứ sao, Đại Hùng tôi vài năm vào sinh ra tử, nếu cả nữ nhân đều không hy sinh, rất con mẹ nó tiếc nuối. Các tiểu đội khác đều là ba tổ cùng dùng một, nam nhân trung niên ánh mắt lãnh ngạnh, đừng lo chuyện bao đồng, nếu các cậu thương người. Có thể cho bọn hắn mượn người thuộc về tổ các cậu, thao. Tôi và báo ca có chuyện đi trước. Đại Hùng kéo người, còn ba người khác, sau đó hai người nhanh chóng biến mất. Giờ phút này, Nhiễm Tái Tái thức tỉnh trong ký túc xá quân đội, nhận được ký ức quả thực là khóc không ra nước mắt a. Khối thân thể này 18 tuổi, vốn là một gái gọi cấp cao nổi tiếng, vì ngẫu nhiên đắc tội một đại nhân vật, bị hạ sát lệnh. Nhưng cơ duyên xảo hợp, bị người phụ trách tuyển quân kỹ phát hiện. Cô mồ côi, thân thế đơn giản, lại có chút đặc biệt, liền trực tiếp cùng cô ký hiệp nghị, đại giới đã cứu cô đưa cô đến căn cứ tiệt mật biệt lập, ai, được rồi. Hầu hạ ai cũng được, giờ chỉ đặc biệt hầu hạ một ít người, biệt lập còn yên tĩnh. Nâng thân, nhìn chung quanh, phát hiện đầu giường viết, hồ ly, chẳng lẽ là biệt hiệu. Tiếp đứng dậy phát hiện ở đầu giường khác Đại Hùng, cùng cô lang, không đợi cô xem xong, đột nhiên của ký túc xá bành một tiếng đột nhiên bị đại lực đẩy ra. Đẩy cửa vào là một nam nhân mặc quân bối đơn giản cùng quần dài, làn da hắn ngăm đen, lông mi đậm, cả người thô quạng cường tráng giống một tòa tiểu sơn, thế nhưng nhìn đến cô trong nháy mắt thân thể rõ rệt cứng ngắc. Nhiễm Tái Tái xem hắn chừng mắt nhìn, khẽ cười cười, cô. Cô là, Đại Hùng đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn cô, làm sao Đại Hùng? Theo sau một nam nhân lại tiến vào, nam nhân này mặt chữ điền tiêu chuẩn, rõ ràng bề ngoài thực bình phàm. Vì ánh mắt cực cụ xâm lược để người đã gặp qua không quên được, khi nam nhân nhìn đến cô cũng kinh ngạc, báo ca cô. Cô là quân kỹ, Đại Hùng vẫn không thể tin được, nữ nhân thanh thuần tốt đẹp, mỉm cười linh động khi nhân thế nhưng vốn chính là một gái gọi cao cấp, N, chắc thế. Hóa ra chính là đặc biệt này, tinh xảo ôn nhu như là xử nữ mê người, Nhiễm Tái Tái chậm rãi tới gần nam nhân giống tiểu sơn, thân thủ khẽ vuốt lồng ngực hắn phồng lên. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn, dùng cặp mắt hồ thu điểm sao tận tình dụ hoặc nam nhân 1m9, làm sao, anh không thích em sao, tôi. Anh thích, Đại Hùng bị nữ nhân tay nhỏ mềm mại chạm vào mình, trong nháy mắt sắc mặt như hỏa thiêu, hạ thân càng phản ứng đặc biệt kịch liệt trực tiếp định lên, vậy anh ôm em đi, Nhiễm Tái Tái thực vừa lòng biểu hiện này, gần sát thân thể hắn buộc chặt, nhẹ nhàng ma sát một chút, thâm ý mị hoặc cười, thơm quá. Đại Hùng cảm giác giống như thật sự ngửi thấy hương vị hoa bách hợp. Vội vàng một phen ôm lấy nữ nhân trong nháy mắt xinh đẹp mê người, trực tiếp lên giường mình, Nhiễm Tái Tái thuận theo ôm sát cổ nam nhân, sau đó quyến rũ quay đầu, hướng nam nhân kia, nhẹ nhàng dụ hoặc, ha ha, anh, có thể cùng nhau đến Nga, chỉ thấy nam nhân cạnh cửa ánh mắt lóe lóe, liền trực tiếp cởi bỏ áo khoác, ném trên giường bên cạnh, sau đó đi về hướng bọn họ, lúc này nam nhân thô quặng đặt cô trên giường vừa cởi nút áo cô, vì áo phiền phức khống chế không được bắt đầu xé rách. Nha, đừng mạnh như vậy, một hồi em không có quần áo. Nhẹ nhàng chống đẩy nam nhân như tiểu sơn, lấy lòng thân thân môi hắn. Nam nhân kia đang chậm rãi cởi giày cao gót của cô, kéo khóa kéo váy cô, ôn nhu cười cười, anh. Khống chế không được, Đại Hùng đã mặt đỏ bừng, ánh mắt hắn không thể rời trên người nữ nhân này, theo hắn xé rách gáy ngọc lõa lồ trắng nõn, ngực bao khoa phong phú cao ngất, eo nhỏ mảnh khảnh, đùi thon dài thẳng tắp mà lại trắng nõn. Rất mê người, khiến hắn cảm thấy tính khí phía dưới đã muốn bạo tạc. Liệp báo cởi xong váy nữ nhân, mò từ cặp chân nhỏ linh lung khả ái, một đôi tay lại cũng không rời nữ nhân bằng cơ ngọc phu, yêu thích không buông tay qua lại trên đùi nữ nhân, mà theo hắn chậm rãi tới gần, hắn phát hiện hương thơm mềm mại đáng yêu dẫn nhân phạm tội từ nữ nhân này. Nga nga, hóa ra là đặc biệt này, không, Đại Hùng vốn dễ dàng xúc động nhanh chóng kéo chút vải còn sót lại trên người nữ nhân. Tầng tầng niết ngực nhũ phong phú, vào tay tế hoạt mà co giãn, sảng khoái không cách nào hình dung. A, thật là thoải mái. Lập tức, N, em cũng hào thoải mái, anh lại thân thân nó được không? Nữ nhân bị xoa nắn mị nhãn như tơ, mặt nhược đào hoa, chủ động đong đưa vòng eo, đưa đầu vú đã đứng thẳng lên bên miệng nam nhân. Nam nhân ánh mắt bốc hỏa ngậm đầu vú phấn nộn trước mắt trong miệng, cảm giác nhẵn nhụi mà thơm ngọt nở rộ trên đầu lưỡi hắn, khiến hắn muốn càng nhiều. Một bên liếm, hấp, một bên dùng mặt cọ, thân, N, giỏi quá. Liếm thật thoải mái. À, Nhiễm Tái Tái đang say mê đột nhiên bị một nam nhân khác lôi kéo hai chân đại lực qua, lập tức ba, một tiếng, đầu vú lấp lánh đứng thẳng rời môi giày, báo ca, cậu sao lại cướp tôi? Nam nhân như Tiểu Sơn cảm thấy nhuyễn nhục trong tay nắm cùng miệng ngậm đều tiêu thất, vội vàng hỏi, khi Liệp Báo đụng đến chỗ bắp đùi nữ nhân càng thêm non mịn cách quần lót liền phát hiện không đúng. Quả nhiên, khi hắn kéo quần lót nữ nhân, liền thấy nơi riêng tư nữ nhân kia không một sợi lông. Hóa ra vừa rồi lại sai lầm, là vì danh khí mới đặc biệt, xem tôi phát hiện cái gì. Nói, hắn kéo hai chân nữ nhân, như là đi tiểu, đem nơi riêng tư nữ nhân trắng nõn bóng loáng hoàn toàn lõa lồ trước mắt Đại Hùng, đây chính là câu trước kia nói bạch hổ vạn dặm không có một. Đại Hùng nhìn nhục phùng nữ nhân kia phấn phấn nộn nộn, không khỏi xem thắng, sau đó trong lỗ mũi hai dòng máu tươi phun bắn ra. Hạ thân nhất trụ tận trời, ha ha, cậu rất xong đời Đại Hùng. Trước cho cậu nếm thử đi. Liệp Báo mỉm cười kế tiểu huyệt nữ nhân sát vào miệng Đại Hùng mê luyến nắm bắp đùi nữ nhân, không chút khách khí vươn đầu lưỡi dày thô lỗ liếm lộng khe hở hẹp, N.A. Hảo thích, A, anh giỏi quá, đầu lưỡi nam nhân khoan hậu ấm áp từ trên xuống dưới không ngừng di động, đem toàn bộ huyệt khẩu liếm vài lượt, hơn nữa liếm làm cẩn thận không được. Mũi cao thẳng còn thỉnh thoảng đỉnh chân châu mẫn cảm. Biến cô híp mắt không ngừng cắn môi rên gì, thật tao lãng a tương đương, Liệp Báo nhìn nữ nhân biểu tình dâm đãng, vươn tay một bên xoa nắn vú nữ nhân, một bên vội vàng vươn một ngón tay cắm vào tiểu huyệt nữ nhân. Ngô, ngón tay tiến vào tiểu huyệt cảm giác một mảnh căng chặt bao khóa cùng trơn ướt, khiến hắn kích động vạn phần. Lập tức mở rộng nhanh hơn, chậm rãi thêm ngón thứ hai, thứ ba, N. Còn muốn, ác, không cần, trời ạ, sâu một chút, a, lại sâu một chút, nhanh lên, muốn tới. À, điểm mẫn cảm toàn thân nữ nhân đều bị đùa bỡn, cô hưng phấn không ngừng lay động vòng eo cùng mông, phối hợp nam nhân phía trước liếm hôn cùng nam nhân bên cạnh cắm ngón tay vào, khoái cảm không ngừng điệp ra rất nhanh khiến cô chịu không nổi hai má ửng hồng, hai mắt mê ly, cả người run rẩy lên cao trào lần đầu tiên, Liệp Báo rút ngón tay từ trong tiểu huyệt mật thủy giàn giụa ra. Sau đó nói với Đại Hùng, tôi đã mở rộng xong, thế nhưng vẫn thật chặt, cậu vốn đại, đi vào cẩn thận một chút. Sau đó quay nữ nhân, nhanh chóng cởi quần áo của mình, nắm côn thịt chậm rãi cắm vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở dốc hồng nhuận,